Bạn đang nghe chuyện Tiểu Thư Cưới Vợ của tác giả Cửu Viên, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Quyển 1, chương 1, 1, tiết tử. Trên đỉnh đầu là ngọn đèn trắng xóa, băng lạnh mà chói mắt, chung quanh không ngớt vang lên tiếng người ồn ào mắng chửi cùng cười nhạo. Cảm nhận được mồ hôi nóng hổi trên trán từng dòng chảy xuống, Kiều Phi Vũ thấy trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi, y ngã trên võ đài thở dốc. Trọng tài ngăn trở giữa hai người, tách tên đối thủ tựa giá thú rời xa y, một bên thổi còi, một bên quỳ rạp xuống mặt đất cạnh Kiều Phi Vũ, dựng thẳng ngón tay bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Kiều Phi Vũ giãy giụa muốn gắng gượng đứng dậy, khó khăn nâng mông lên thì nơi xấu hổ ấy lại truyền tới một trận đau nhức như muốn xé tan cơ thể, khiến cho y không khỏi nhớ tới tình cảnh nhục nhã đêm qua. Đột nhiên lửa giận bùng phát, hai tay gia tăng thêm chút khí lực, cung tam đầu bộc phát sức mạnh kinh người khiến cơ thể y đạt tới cực hạn, gân xanh nổi lên. Đối mặt với y là đối thủ thấp hơn tới nửa cái đầu, Kiều Phi Vũ vận dụng hết sức lực, chỉ vì trước đó khinh địch nên mới dẫn tới kết quả hiện tại. Nếu nói tới thế giới quyền anh ngầm, không ai không biết Kiều Phi Vũ. Y 18 tuổi xuất đạo, hiện tại đã được 5 năm, đối mặt với bao nhiêu đối thủ lợi hại y cũng không lùi bước, thậm chí còn có thể vượt qua khó khăn để giành lấy thắng lợi, đạt được danh hiệu quyền vương trong thế giới quyền anh ngầm. Nhưng ngày hôm nay, y thất bại. Kiều Phi Vũ đã ký một bản hợp đồng sinh tử, nhưng trước khi lên sàn đấu mới được thông báo đối phương thay đổi tuyển thủ. Đối mặt với đối thủ gương mặt ngăm đen, thân thể hắn nhìn qua cũng không thuộc loại đặc biệt cường tráng. Y khinh địch, có lẽ điều tại cái chán vẫn đang nóng hổi này khiến y không chút cẩn thận. Cánh tay cứng như thép kia luôn chuẩn xác công kích, liên tục nhắm vào điểm yếu trên cơ thể khiến Kiều Phi Vũ khó lòng phòng bị. Ngay từ lúc mới bắt đầu y đã không thể tung ra kể cả một quyền, đều là bị đối thủ công kích, bị đánh tới cùng. Tuy hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên nhưng nhiệt độ thân thể như muốn thiêu cháy y. Kiều Phi Vũ choáng váng, cũng chẳng biết có phải do dư âm điên cuồng tối qua hay không. Nắm tay trước mắt vẫn liên tục tấn công không ngừng, ý thức ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy bản thân mới trúng một quyền vô cùng nặng ngay chính diện, trước mắt tối sầm. Thực xin lỗi, Tiểu Đình, anh không thể trở về với em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 1, 2, ta là tiểu thư. Lục phủ ngũ tạng cùng thân thể như bị nghiền thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Cảm giác đó mang Kiều Phi Vũ từ bóng đêm quay về thực tại. Y gian nan mở mắt. Đây là đâu? Bệnh viện. Không giống, không có màu trắng lạnh lẽo, không có mùi thuốc khử trùng. Hơn nữa bản thân đã ký giấy sinh tử. Đối phương là tập đoàn tài chính lớn sao có thể tốt bụng buông tha cho mình, lại còn đưa tới bệnh viện để trị liệu. Kiều Phi Vũ nhếch miệng tự giễu, đỉnh đầu là một tấm màn mỏng màu vàng, trên người lại phủ một lớp chăn mềm mại, căn phòng cùng đồ đạc chung quanh lại rất cổ kính. Kiều Phi Vũ nghi hoặc khó hiểu, nhìn thế nào cũng là kẻ nhiều tiền, chẳng lẽ mình gặp người tốt? Đau đớn trên thân thể là thực sự tồn tại, chắc hẳn không phải nằm mơ. Chẳng lẽ là Tiểu Đình nói cho người đàn ông kia biết mình đánh ở chợ quyền anh ngầm, hắn ngay lập tức tới cứu mình? Sao có thể như vậy được? Làm sao có thể xảy ra chuyện đó cơ chứ? Gã đàn ông năm đó không chịu trách nhiệm, bỏ rơi con trai cùng con gái hắn, vừa trở về sẽ vì mình mà đắc tội một tập đoàn tài chính lớn. Không thể nào, nhất định không có khả năng đó. Mặc dù đang cố phủ nhận nhưng nội tâm yếu ớt của y lại vô cùng hỗn độn, một đạo chất lỏng từ từ chảy xuống. Kiều Phi Vũ mải mê đắm chìm trong thế giới bi thương của mình, lệ rơi đầy mặt mà không hề hay biết. Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Thanh âm non nớt lại đặc biệt thanh thúy của một vị tiểu cô nương vang lên. Kiều Phi Vũ không để ý, tiếp tục đắm chìm trong thương tâm cùng u sầu, nhưng gương mặt liên tục bị vũ về chơi đùa khiến cho y không thể không mở to mắt. Sao lại khóc? Là do đau sao? Có phải là rất đau hay không? Đúng vậy, bị đánh một trường, lại còn rơi xuống nước, thân mình tiểu thư lại gầy yếu như vậy. Tiểu cô nương thoạt nhìn mới chỉ 12, 13 tuổi luôn miệng cằn nhằn khiến Kiều Phi Vũ như lọt vào sương mù, càng lúc càng hồ đồ. Khụ, em là ai? Tiểu thư là ai? Cái gì mà bị đánh rồi lại rơi xuống nước? Gian nan nói ra một câu, lúc này Kiều Phi Vũ mới phát hiện cổ họng mình khàn khàn khô khốc, thực khó nghe. Tiểu cô nương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Kiều Phi Vũ, bàn tay xoa xoa trán y, lẩm bẩm, không có nóng a, sao lại mê sảng được. Tiểu cô nương đột nhiên la hoảng lên, lảo đảo chạy ra ngoài phòng, miệng hô to, phu nhân, phu nhân, không tốt rồi. Đầu óc tiểu thư bị nước vào, bị bọt nước phá hỏng rồi. Kiều Phi Vũ âm thầm nói, mang nghi hoặc trong lòng vứt qua một bên. Vừa rồi tiểu nha đầu kia nói đầu óc mình bị nước vào. Có đầu óc bé mới bị nước vào. Một lúc sau, y chợt nghe tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn ngày càng gần. Một vị mỹ phụ xinh đẹp như châu như ngọc được hai nha hoàn dìu vào. Phía sau nàng chính là tiểu nha đầu mới vừa thất kinh chạy ra ngoài. Vũ Nhi, Vũ Nhi, con làm sao vậy? Không nên lại dọa nương. Mỹ phụ hốt hoảng chạy tới, đem Kiều Phi Vũ ôm vào lòng, thấp giọng khóc nức nở. Động tác bất ngờ khiến Kiều Phi Vũ đau đớn, trước mắt tối sầm lại. Mỹ phụ tự hồ phát hiện y có chút không ổn, vội vàng tách ra, cẩn thận đỡ y nằm lại trên giường. Phu nhân, ngài quên cổ đại phu đã dặn là ngàn vạn lần không nên kinh động tiểu thư sao? Nàng bị thích khách ám hại, lục phủ ngũ tạng tổn thương, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng 2-3 tháng. Nữ tử áo xanh đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Mỹ phụ rút khăn lụa lau khô khóe mắt, nhìn nàng cười, thanh thủy, cũng là ngươi cẩn thận. Ân, là do ta sơ suất, nhất thời kích động đã quên Vũ Nhi bị nội thương. Vũ Nhi, con cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cho người mời cổ đại phu tới chẩn mạch cho con. Mỹ phụ khẩn trương kiểm tra Kiều Phi Vũ một lượt, lại thấy y nhíu mày. Nghi vấn trong lòng không sao giải thích nổi, nhưng cả thân thể đau đớn như bị kim đâm lại không lúc nào không cướp đi tinh lực của y. Kiều Phi Vũ khó chịu lắc lắc đầu, đem u sầu trong lòng tạm thời khắc chế. Trong phòng, ngoại trừ mình còn có 4 người, trên người đều thuần túy y phục cổ trang, phòng, ốc cổ kính, cổ đại phu, thích khách, nội thương. Không phải là xuyên không đó chứ. Các Kiều Phi Vũ bị chính ý tưởng trong đầu chọc cười, thế nhưng mọi việc trước mắt lại rõ ràng như vậy. Nuốt nước miếng, Kiều Phi Vũ dùng thanh âm khàn đặc lên tiếng hỏi khiến sắc mặt 4 người trong phòng đại biến. Xin hỏi, chuyện này là sao? Các người là ai? Tôi là đàn ông, các người gọi ai là tiểu thư? Câm miệng. Tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên khiến Kiều Phi Vũ cả kinh. Vấn đề tiếp theo còn chưa nói ra đã trực tiếp bị dọa trở về. Nhìn mỹ phụ khi nãy còn vạn phần lo lắng cho thân thể mình, hiện tại vẻ mặt vẫn là lo lắng nhưng lại bất đồng với hình tượng mảnh mai yếu đuối khi nãy, vô cùng nghiêm túc. Cẩn thận xem xét một lượt, sau đó lệnh cho hai nữ tử sau lưng đóng cửa canh gác. Mỹ phụ đưa ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Phi Vũ, thanh âm trầm thấp dị thường. Mẫu thân đã nói với con không ít lần, con là ngũ tiểu thư của Vân Vũ Sơn Trang, ngôn hành cử chỉ phải cẩn thận, không được phép cả ngày hồ ngôn loạn ngữ. Mỹ phụ thấy biểu tình của Kiều Phi Vũ trở nên ngây dại, tưởng chính mình khiến y hoảng sợ, ngữ khí ôn nhu hơn trước rất nhiều. Vũ Nhi, mẫu thân biết con khó chịu, nhưng nếu không làm như vậy sẽ không bảo trụ được tính mạng của con. Chẳng lẽ con cũng muốn bốc hơi khỏi nhân gian sao, giống như ca ca đã mất tích của mình? Tục ngữ nói bước vào cửa cung sâu tựa biển, nhưng có ai biết Vân Vũ Sơn Trang so với cung đình kia còn đáng sợ gấp ngàn vạn lần. Nghe lời mẫu thân, việc này từ nay không được phép nhắc lại. Một khi có cơ hội, mẫu thân nhất định sẽ đưa con rời khỏi nơi này, trả lại con thân phận thực sự. Nghe xong những lời này, Kiều Phi Vũ cũng đoán được đại khái thân phận của mình ở Vân Vũ Sơn Trang này ra sao, vì tính mạng mà phải giả trang nữ nhân. Có điều, khi nhớ tới hình dáng của mình, khóe miệng Kiều Phi Vũ không ngừng run rẩy, trên trán treo đầy hắc tuyến. Bản thân y là một người đàn ông tiêu chuẩn, thân cao 1m83, cơ bụng 6 múi rõ ràng săn chắc, cao cao dơ lên một chút là bắp tay to lớn, còn có màu da rám nắng khỏe mạnh, như vậy mà lại mặc nữ trang. Tưởng tượng hình ảnh mình mặc nữ trang y đã. Vũ Nhi, Vũ Nhi, sắc mặt sao lại khó coi như vậy, làm sao vậy? Mỹ phủ phu nhân lo lắng kêu lên, thanh âm ấy kéo Kiều Phi Vũ từ cõi thần tiên trở lại. Từ nhỏ tới giờ y đều như vậy, trên lớp không chú ý liền bị thầy giáo phạt. Kiều Phi Vũ vẫn biết bản thân mình thường mất tập trung, y cũng cực kỳ ghét khuyết điểm này của mình. Không có gì. Đúng rồi, tới bây giờ bà vẫn chưa trả lời bà là ai nha. Còn nữa, bà nói Vân Vũ Sơn Trang là nơi nào, là danh lam thắng cảnh cổ đại sao? Mị thiếu phụ cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc giống hệt tiểu nha đầu nọ, thuận tay sờ sờ trán y, cảm giác cũng không có nóng lên, không khỏi cúi đầu trầm tư. Một lát sau, nàng vội vàng gọi tự y nữ tử vào phòng. Tử Trúc, ngươi nhanh đi thỉnh cổ đại phu tới đây, nói thần trí của tiểu thư xảy ra vấn đề, nhanh đi. Tự y nữ tử hành lễ một cái rồi xoay người ra khỏi cửa. Nghe được lời nói của Mị thiếu phụ, Kiều Phi Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, muốn tiếp tục hỏi lại nề hà hai người trong phòng lo lắng nhìn mình nên không đành lòng mở miệng. Kiều Phi Vũ chẳng còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng suy đoán, có lẽ tại mình suốt ngày nghe em gái nói về xuyên không gì gì đó, mấy người này lại ăn mặc cổ trang, ngôn hành cử chỉ cũng không giống diễn kịch, cho dù có diễn kịch cũng không thể nào mang người thật sự bị bệnh đặt ở nơi này đâu. Kiều Phi Vũ không ngừng suy nghĩ, trong lòng ai thán, xuyên không, chẳng lẽ cái loại sự tình này lại thực sự tồn tại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn dậm chân tại chỗ, dường như có chút sợ hãi mọi việc trước mắt chính là thực tế. Kiều Phi Vũ gạt suy nghĩ miên man trong đầu qua một bên, hàm hồ tự mình quyết định, thực cũng tốt mà giả cũng tốt, là phúc không phải họa, là hóa tránh cũng không được. Tóm lại thì binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ. Nếu đã không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra thì chỉ có thể đi một bước tính một bước. Kiều Phi Vũ kiên nhẫn chờ đợi lão đầu gầy gò kia xuất hiện, mang trên lưng một hòm thuốc thật lớn, tiến hành tứ trần, vọng, văn, vấn, thiết, đem cái cách chẩn đoán bệnh tối nguyên thủy tiến hành với y, cuối cùng phán một câu, mất trí nhớ. Đối với kết quả này, khi Kiều Phi Vũ đoán mình thật sự xuyên không đều đã sớm nghĩ tới. Nghe lão đầu nói ra bệnh trạng, y cũng chỉ nhẹ nhàng giật mình trợn mắt, trong lòng lại nghĩ như vậy cũng tốt, tối thiểu mất trí cũng là lý do hợp tình nhất. Mặc kệ đối mặt với ai cũng có thể lấy lý do mất trí nhớ làm cái cớ che đậy mọi thứ. Kiều Phi Vũ vẫn hoàn toàn không ấn tượng đối với nơi này, tuy nhiên, y cũng không muốn hao tâm tổn sức tìm hiểu. Tinh thần đã tới cực hạn, trước khi ngủ say y vẫn ôm hy vọng khờ dại rằng tất cả chỉ là mộng. Tỉnh lại lần nữa, tràn vào ánh mắt y vẫn là căn phòng cổ kính cùng giai nhân cổ đại. Y chấp nhận số phận. Khi ngã trên võ đài, y cũng chẳng ôm hy vọng vào tương lai của chính mình. Nhưng lúc này, trời cao lại cho y thêm một lần cơ hội. Mặc kệ tương lai thế nào, tục ngữ có câu nói thật tốt, chết tử tế không bằng vẫn còn sống. Nằm trên giường suốt ngày thực giống lão chư, Kiều Phi Vũ chưa từng được hưởng thụ cuộc sống an nhàn như vậy. Hồi tưởng lại trước kia, khi y 15 tuổi thì mẹ qua đời, cha y vì quá đau lòng mà bỏ rơi y cùng em gái. Hai đứa trẻ không có cha mẹ thực giống như cây cỏ, cái cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai vô cùng khổ sở. Trí nhớ của y khắc sâu nhất chính là bị thân thích coi như rác rưởi, ném tới ném lui, tâm tình tốt thì bố thí, không tốt thì mắng chửi, thậm chí còn đánh đập. Sau 16 tuổi, y bỏ học, tuy rằng cũng không thích đọc sách, nhưng đối với một thiếu niên chính trực như y thì trường học mới là nơi y muốn gắn bó. Rời bỏ nơi này khiến y không cam tâm cùng tiếc nuối. Y nhận lấy trọng trách và nghĩa vụ của cha mẹ để lại, bỏ học, đi vào xã hội. Sự thật luôn tàn khốc, nhưng vì em gái duy nhất của mình, cho dù bắt y làm gì thì y đều đồng ý. Em gái học hành giỏi giang, hơn nữa 13 tuổi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Không bằng cấp cũng không có kỹ năng, y làm công nhân khuân vác, rửa xe, thay người ta rửa sạch cống thoát nước. Thậm chí những lúc khó khăn y phải đi khắp nơi lục lọi thùng rác, kiếm chút đồ rách nát bán lấy tiền. Cho tới khi 18 tuổi, y được một ông chủ trong giới quyền Anh ngầm coi trọng, từ đó về sau cuộc sống của y cùng em gái chính thức được cải thiện. Con người khi nhàn rỗi sẽ suy nghĩ miên man, bị trọng thương, không thể xuống khỏi giường, mỗi ngày Kiều Phi Vũ đều ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, những khi không thể chợp mắt, y sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia. Không biết em gái hiện giờ ra sao, ở thế giới kia y là người đã chết hay là mất tích? Kiều Phi Vũ thực sự không biết. Y chỉ biết trước khi gặp chuyện không may, người đàn ông đó lại đột nhiên xuất hiện. Hắn nói muốn bồi thường hai anh em bọn họ, bồi thường hai đứa con hắn đã lạnh nhạt. Bằng vào cử chỉ ôn nhu của hắn đối với Tiểu Đình, hắn hẳn là tận tâm tận lực. Tiểu thư, uống thuốc đi. Giọng nữ tử thanh thúy bên tai đánh gãy hồi tưởng của y. Nha hoàn Bích Nha bưng thuốc đến nơi, thấy tiểu thư nhà mình trừng mắt nhìn bát thuốc tựa như thấy kẻ thù, nàng không khỏi che miệng cười trộm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.

không lên tiếng thì ngầm thưởng thức cũng được. Vân Phi Vũ nhu nhu thắt lưng, ánh mắt vẫn nhìn ngắm chung quanh như cũ. Lão gia tới. Theo thanh âm vang lên của lão quản gia, một đoàn người tiêu sái tiến vào đại sảnh. Đi đầu là một vị trung niên nam tử vô cùng anh tuấn. Đây chắc hẳn là phụ thân hiện tại của ta rồi. Vân Phi Vũ nghĩ thầm, đại thiếu gia tới. Tiếp theo đi vào chính là một mỹ thiếu niên, khí thế không hề thua kém đại đương gia. Ngũ quan tuấn mỹ, dáng dấp tiêu sái, bên miệng lúc nào cũng hiện lên một mặt tiêu ý thản nhiên, trào phúng lại thoáng hiện nét tà mị động lòng người khiến Vân Phi Vũ trở nên ngây dại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, xúc động là tai họa. Vân Khoảnh Dương mỉm cười theo sau phụ thân Vân Kính Thiên. Cái cảm giác mọi người chung quanh dùng ánh nóng như lửa hướng về phía mình, một lát lại nói điều gì đó không rõ ràng, tất cả đều khiến hắn buồn cười. Xuân Tâm nhộn nhạo nha hoàn, các vị phu nhân đứng đầu viện nội thì trưng bộ dáng câu dẫn, còn có các muội muội cùng cha khác mẹ, một đám nữ nhân như nhau. Vân Khoảnh Dương khinh thường cười lạnh, một đám sắc nữ. Mỗi người trong số bọn họ đều trốn tránh, che giấu ánh mắt của mình. Duy chỉ có một người từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn hắn không chịu rời đi. Ánh mắt đó khiến Vân Khoảnh Dương cảm thấy không kiên nhẫn, liền quay đầu nhìn về phía chủ nhân của nó. Là ngũ muội Vân Phi Vũ của Lan Uyển, sao có thể như vậy? Vân Khoảnh Dương khẽ nhíu đôi mày kiếm tinh anh, nghi hoặc nhìn nàng. Tướng mạo Vân Khoảnh Dương trong sơn trang vô cùng nổi tiếng, trên mặt bao giờ cũng lộ nét thản nhiên mỉm cười, cư xử với ai cũng hòa ái dễ gần. Một chút cũng không giống phụ thân Vân Kính Thiên luôn lãnh đạm. Chính vì lẽ ấy, phu nhân các uyển cùng các vị tiểu thư đều thực sự thích hắn, luôn tìm cách lấy lòng cùng tiếp cận. Chỉ có độc nhất Lan Uyển phu nhân cùng ngũ tiểu thư là không có thiện cảm với hắn. Liễu Tố Lan đối xử với hắn cũng không tồi, chẳng qua cũng chỉ là ngoài mặt tỏ vẻ khách sáo, mà Vân Phi Vũ lại hoàn toàn lạnh lùng với hắn, chưa bao giờ cùng hắn hòa nhã ở chung một chỗ. Hắn là trang chủ tương lai, lẽ ra từng uyển định bợ còn không kịp, nhưng chỉ có mỗi ngũ muội này thì khác, dường như cùng hắn có thâm thù đại hận vậy, cho dù đối mặt cũng tiêu sái lướt qua làm như không thấy, mỗi ngày nét mặt đều âm trầm như khắp thiên hà ai cũng thiếu tiền của nàng. Bởi vậy, tình cảnh ngày hôm nay khiến tâm tư Vân Khoảnh Dương trở nên hỗn độn, có điều, việc này lại khiến hắn càng thêm hứng thú. Phía trên Vân Phi Vũ còn có các vị tỷ tỷ, vậy nên khi mọi người tụ họp, nàng luôn đứng cuối cùng, không muốn người khác chú ý tới mình, nhưng hôm nay lại phá lệ đứng giữa đám nữ quyến. Trước kia thoạt nhìn, sắc mặt nàng trắng bệch xanh xao, lúc này hai má lại phấn hồng nộn nộn đáng yêu, người ta tức khí nha. Mà đôi mắt luôn vô thần ủ rũ nay rạng rỡ sinh động, đang bốc hỏa a, trong mắt lại lóng lánh hỏa hoa, tia lửa tựa hồ có thể khiến người ta tan chảy, cháy chết nhà ngươi. Vậy mà nàng lại dùng ánh mắt mơ màng mê hồn ấy nhìn mình không chớp mắt, là chừng ngươi thì có, thực khiến người ta vô cùng khó hiểu, lại có điểm chờ mong, bất quá là chờ mong điều gì thì hắn cũng không rõ ràng. Vũ Nhi, con làm sao vậy? Còn không mau hành lễ. Tất cả nữ quyến đều đang cung nghênh trang chủ cùng đại thiếu gia trở về mà Vân Phi Vũ lại không nhúc nhích, chính là luôn nhìn phía trước rồi ngẩn người. Sự thất lễ của nàng khiến Liễu Tố Lan vô cùng kinh hoàng. Vân Phi Vũ quả thực là hạc trong bầy gà, nổi bật hơn người. Hơn nữa biểu hiện quái dị của nàng khiến cho mọi người đều hướng tầm mắt chăm chú nhìn mình. Đại sảnh im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của mọi người chung quanh. Vân Kính Thiên lạnh lùng nhìn nữ nhi trước nay chưa từng khiến hắn yêu thích, mắt lạnh càng thêm âm lãnh, vừa định mở miệng răn dạy lại phát hiện nàng bắt đầu cử động, từng bước một từ trong nhóm nữ quyến đi ra, hơn nữa còn đi tới phía mình. Theo tầm mắt của nàng, hắn quay đầu, nhìn về phía nhi tử thừa kế duy nhất của mình, Vân Khoảnh Dương. Gương mặt Vân Khoảnh Dương lộ ra một bộ biểu tình phức tạp, nhất thời không phát hiện ánh mắt Vân Kính Thiên. Vân Kính Thiên quay đầu nhìn về phía Vân Phi Vũ, ánh mắt chợt lóe vài phần âm lệ, sau đó chắp tay sau lưng đứng sừng sững giữa đại sảnh, gương mặt bình tĩnh nhìn sự tình đang diễn ra, đồng thời liếc mắt cảnh cáo Liễu Tố Lan cùng lão quản gia đang muốn tiến lên phía trước. Là hắn, chính là tên hỗn đản này. Vân Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Khoảnh Dương. Nếu hiện tại trong tay y có một bà đao, thực muốn một nhát bổ đôi tên hỗn đản này. Ký ức về đêm trước khi lên sàn đấu trỗi dậy, Kiều Phi Vũ cùng Nghĩa Phụ uống một trận say mềm. y ngồi uống bia cũng thực thoải mái. Nhưng chính cái tên nam nhân này đột nhiên ngồi xuống bên cạnh y, nói muốn mời y uống rượu. Kiều Phi Vũ nhìn ly cốc tai, rượu cocktail nho nhỏ trên hồng dưới xanh, nghĩ rằng người khác mời mà không uống thì thật chẳng ra sao, sau đó liền một ngụm cạn sạch. Chính vì một chén rượu nhỏ này đã khiến cho y mất đi tự tôn nam nhân, trong lúc mơ mơ hồ hồ lại bị người ta dìu tới khách sạn, mơ mơ hồ hồ bị người ta lộng tàn cúc huyệt. Ngày hôm sau tỉnh lại, đối mặt với nam nhân gương mặt tuấn tú, khóe miệng lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười tà mị, thật muốn đập hắn một trận răng rơi đầy đất. Có điều thể lực bị rút cạn, hậu đình yếu ớt kia hơi động một chút liền đau vô cùng. Đêm đó y lại phải thượng đài đấu quyền, vì muội muội y nhịn nằm úp sấp ở khách sạn. Trong lúc mê man, cũng không biết nam nhân kia rời đi lúc nào. Y chỉ nhớ trước khi đi, nam nhân đó còn nói điều gì đó, y không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ. Khi Kiều Phi Vũ mang thân thể tàn tạ lên võ đài, đầu óc cũng vô cùng choáng váng. Y biết sự tình không hề đơn giản như mình nghĩ. Vốn trước đó được báo rằng đối thủ đã bị thay đổi, một tên nước ngoài muốn thử sức cùng quyền vương thế giới ngầm. Sau đó y liền bị người ta coi như bao cát để đánh đập, không còn một chút tinh lực nào để kháng cự. Cuối cùng thì kết quả như thế này đây, xuyên không tới cổ đại làm nhân yêu. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này chính là nam nhân trước mắt. Đem toàn bộ phẫn nộ hóa thành ngọn lửa, Vân Phi Vũ không ngừng hướng tới Vân Khoảnh Dương phóng hỏa đao, lại thấy hắn cong lên khóe miệng, tiểu ý càng lúc càng sâu sắc khó lường. Vân Phi Vũ quả thực đã bị chọc tức tới phát cuồng, đầu óc phát hỏa, hoàn toàn quên mất mọi chuyện chung quanh, trong mắt chỉ còn lưu lại nụ cười thập phần chướng mắt của người nào đó. Vân Phi Vũ kiễng mũi chân, bàn tay xinh đẹp túm lấy vạt áo Vân Khoảnh Dương, hung tợn nghiến răng thốt ra từng câu, hỗn đản, ngươi còn cười nữa là lão tử lập tức phế ngươi. Bộ dạng vô lại cùng lời lẽ thô tục của Vân Phi Vũ làm toàn bộ đại sảnh nhất thời trở nên im lặng, ngay cả đánh rơi một cây châm nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Ai nấy đều quên hít thở, ngây ngốc nhìn cặp nam nữ đang dây dưa cùng một chỗ tại chính sảnh. Thần tình nam tử tuấn Mỹ phi phàm vô cùng kinh ngạc, nữ tử kiều diễm tú lệ lại lộ ra ánh mắt nóng rực. Bàn tay mềm mại nắm chủ cổ áo cùng thắt lưng nam tử, mũi chân kiễng cao khó khăn đứng vững. Nếu không phải ai cũng biết hai người là thân huynh muội thì cảnh tượng trước mắt có nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy thập phần ám muội. Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần, đại sảnh im lặng lập tức nổ tung những thanh âm hỗn độn. Tuy thanh âm mỗi người cũng không tính là lớn, nhưng thử nghĩ một chút liền thấy. Hơn mấy trăm người cùng lúc xì xèo nghị luận thì đúng là chẳng khác hàng vạn con ruồi tụ tập cùng một chỗ vù vù bay loạn. Câm miệng, thanh âm nghiêm khắc gầm lên khiến cho đại sảnh lập tức im bặt. Mỗi người lại nhìn Vân Phi Vũ với ánh mắt khác nhau, có đồng tình, có thương tiếc, có châm chọc. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là tò mò. Vân Kính Thiên nhìn nữ tử xa lạ trước mặt bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Tuy rằng đều là con mình, nhưng hai người lại dán chặt lấy nhau một cách ám muội như vậy khiến hắn cực kỳ không vừa mắt. Sắc mặt nhất thời trở nên âm lạnh, ánh mắt không ngừng phát ra hàn quang. Chỉ thấy hắn cười lạnh, nhếch môi lãnh đạm nói, thật sự là ta đã nuôi được một nữ nhi tốt nga. Nhìn ngươi không nói một lời liền bước tới, ta lại tưởng ngươi lâu ngày không thấy đại ca nên cao hứng tiến lên đây. Thế nào cũng không đoán được ngươi lại không biết liêm sỉ, làm ra cái loại hành vi vô lại này. Không có tới một chút rụt rè nên có của tiểu thư khuê các, không ngừng phun ra ác ngôn ác ngữ. Là ai đem ngươi dạy thành như vậy? Nói xong liền hướng ánh mắt quét qua đám nữ quyến trong sảnh một lượt khiến Liễu Tố Lan mặt mày trắng bệch. Mấy lời này thực sự khiến mọi người hoảng sợ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Vân Kính Thiên lộ ra loại biểu tình này. Toàn sảnh nhất loạt không một tiếng động. Vân Phi Vũ cũng bừng tỉnh. Sau khi bốc hỏa với nam nhân trước mắt xong, đầu óc cũng dần thanh tỉnh. Tục ngữ nói xúc động là ma quỷ. Hiện tại, y thực sự có thể cảm nhận một cách sâu sắc nhất hàm nghĩa của câu nói này. Bối rối đẩy Vân Khoảnh Dương ra, lưng áo không biết từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Vân Phi Vũ nhìn mọi nơi một lượt, nhận ra trong mắt họ không có châm chọc cũng là thương hại khiến y nhất thời nhớ tới trận quyền anh đêm đó. Ánh đèn chói mắt khiến người ta lo sợ, tiếng lăng mà cùng những âm thanh hỗn độn không ngừng truyền tới tai y. Tất cả mọi người tự ác quỷ múa vuốt nhe nanh, miệng đầy huyết nhục hướng về phía y cười cợt. Mồ hôi lạnh theo chiếc gáy mảnh khảnh chảy xuống, Trước những ánh mắt trừng trừng nhìn mình, Vân Phi Vũ giống như cây cỏ nhỏ bé lạc giữa cơn bão, thân mình không ngừng run rẩy. Người đâu, mang cho ta. Lão gia, xin đừng. Liễu Tố Lan đẩy người trước mặt qua một bên, lao ra giữa sảnh quỳ rạp xuống đất, khóc lóc cùng cầu xin. Lão gia, cầu người tha cho Vũ Nhi đi. Nàng bệnh nặng mới khỏi, sẽ chịu không nổi gia pháp đâu. Liễu Tố Lan quỳ rạp trên mặt đất, bò tới trước mặt Vân Kính Thiên, ôm lấy chân hắn mà kêu khóc. Thấy Vân Kính Thiên đứng yên không động, Liễu Tố Lan vừa khóc vừa van xin, là lỗi của tiện thiếp. Sau khi Vũ Nhi bị thương không cho đại phu kiểm tra kỹ càng, sau này mới phát hiện nàng mất trí nhớ. Là đầu óc Vũ Nhi bị tổn thương nên mới có thể làm ra những hành vi không bình thường. Sau khi tỉnh lại nàng tựa như Hoa Nhi 3 tuổi, luôn hồ ngôn loạn ngữ. Lão gia, Vũ Nhi vừa nãy là bệnh điên phát tác nên mới nói hưu nói vượn như vậy, ngài ngàn vạn lần đừng cho đó là thật. Vân Kính Thiên hừ lạnh một tiếng, gương mặt anh Tuấn vẫn lãnh khốc không chút biểu tình. Hắn cúi xuống gần sát Liễu Tố Lan, dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà nói, ngươi cho là, ta sẽ tin vào lời nói dối của ngươi. Mất trí nhớ rồi phát điên, ta xem chừng không phải như vậy, hẳn là nhiều năm ẩn nhẫn liền tới cực hạn, cho nên nhịn không được, bạo phát ra ngoài, ngươi nói xem có phải hay không, phu nhân của ta, Liễu, Nga, không đúng, ta hẳn nên gọi ngươi là Đỗ Nguyệt Nga mới phải. Liễu Tố Lan cả kinh, đối mặt với nụ cười cùng tia nhìn không chút độ ấm, tâm lý đề phòng nhất thời sụp đổ. Hắn đã biết, hóa ra hắn đã sớm biết hết mọi việc. Khó trách như thế, trước kia làm ra vẻ không chút nghi ngờ. Cái này không khó giải thích vì sao Vân Vũ Sơn Trang canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà thích khách có thể dễ dàng tiến vào Lan Uyển một cách dễ dàng, thì ra là thế. Nếu hắn đã biết hết thảy, xem ra hôm nay Vũ Nhi muốn trốn cũng không có cơ hội. Tuy rằng Vũ Nhi là con ruột của hắn nhưng cái gia tộc Sài Lang chẳng chút nhân tính này. Xem ra chỉ còn cách liều mạng. Liễu Tố Lan lặng lẽ nắm viên hồng châu trong tay áo, giấu kín trong lòng bàn tay chờ đợi thời cơ. Người đâu, đưa Ngũ tiểu thư giam trong hình đường, thi hành gia pháp. Vân Kính Thiên đột nhiên đứng dậy, khí thế chủ gia tộc bộc lộ khiến mọi người không dám không nghe. Liễu Tố Lan cúi đầu quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt. Trong lòng nàng hiểu rõ, Vũ Nhi một khi tiến vào từ đường sẽ không thể trở ra. Cơ hội duy nhất chính là lúc hai tên hạ nhân đưa Vũ Nhi tới cửa. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không được thất bại. Giọng nói ôn nhu kịp lúc vang lên, âm sắc trầm thấp dễ nghe, nhưng cũng hàm chứa không ít uy nghiêm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, sỉ nhục đêm xuống, ánh trăng trên cao vẽ hình vòng cung xinh đẹp. Sao sáng đầy trời, một mảnh không trung như nhiễm phải một dải quang hoa màu bạc, mỉ ảnh mê ly bao trùm khắp Vân Vũ Sơn Trang khiến mọi vật càng trở lên mông lung thần bí. Tiễn mẫu thân Liễu Tố Lan rời khỏi cửa, Vân Phi Vũ khó chịu lắc đầu, nửa ngày bị nước miếng oanh tạc so với bị trừng phạt về thể lực còn khiến y mệt mỏi hơn. Thái độ dặn dò của mẫu thân thực giống như chim mẹ dặn dò chim con trước khi rời khỏi tổ, nhưng y cũng đâu thể không nghe lời. Trong lòng Vân Phi Vũ đột nhiên lóe lên ý niệm này, chính mình sẽ có một ngày phải rời khỏi nơi này, nhưng là tại sao lại có cảm giác mẫu thân sẽ rời đi? Cười tự giễu, y thổi tắt ngọn nến, thay áo rồi nằm trên giường, tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh sáng nay. Nửa ngày trước tại đại sảnh, Vân Phi Vũ vừa lấy lại bình tĩnh đã phải đối mặt với đủ loại ánh mắt khinh thường, vũ nhục khiến y vô cùng hoảng hốt. Lại một lần nữa nhớ tới thời khắc trước khi chết ở kiếp trước, nhất thời đối với cái chết thêm phần sợ hãi. Cảm giác quyến luyến thân nhân, nỗi hận bị những kẻ đó lừa gạt, phẫn nộ với xã hội bất công. Đủ loại cảm xúc đối nghịch liên tục chiếm cứ thể xác cùng tinh thần, cả người dần dần bị bóng tối bao phủ, từ tận sâu trong thâm tâm cảm nhận được sự bất lực cùng kinh hoàng. Trên vai bỗng nhiên truyền tới cảm giác ấm áp khiến y từ từ thanh tỉnh. Phần lớn người trong đại sảnh đều đã lui xuống, chỉ còn mấy hạ nhân lưu lại dọn dẹp. Trước mắt là gương mặt tuấn mỹ phi phàm đang tươi cười của nam nhân nọ, bên tai cũng là thanh âm trầm thấp của hắn. Tư thế hai người quá đỗi thân mật, bị hơi thở ấm áp của hắn lướt qua khiến Vân Phi Vũ cảm thấy cơ thể mình như măng mọc sau mưa, toàn thân nổi da gà, lập tức một chưởng đẩy hắn ra xa, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ căm tức.